một giọt cũng không được sót. Ngụy Thừa Trạch, chương 37, bò cho tôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diễm Lâm ấm bị hãm trong tình dục vẫn có thể hiểu những gì hắn đang nói, cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn. Chỉ là cơ thể động tình khiến cô không dành lo nhiều như vậy. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là làm hắn cảm thấy thoải mái. Hắn thoải mái mới có thể buông tha cho cô, cũng có thể làm thỏa mãn chính cô. Lâm ấm bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Chủ nhân, thao em, nhanh lên. Cầu xin chủ nhân thao em. Thao cô, cô không thể chịu đựng được nữa. Bên dưới ngứa ngáy, hai bên ngực cũng chướng. Mau tới cứu cô. Hà Trạch Thành chế nhạo, đương nhiên hắn cũng muốn thao cô. Bám vào người cô, nâng eo cô lên không trung, chạm vào nút mềm chặt ở cúc huyệt, trực tiếp rút ra. Mọt cỗ nước đục bên trong ứa ra, cô vốn ăn rất ít, thậm chí không có thải phân ra ngoài, chẳng qua chỉ làm sạch ruột và dạ dày. Bụng được bài tiết, Lâm ấm rên rỉ một tiếng, thoải mái muốn bắt lấy thứ gì đó, dưới thân cúc huyệt phun đến sảng khoái khiến cô suýt nữa cao trào. Cảm giác được bài tiết ra ngoài thật thoải mái, huyệt khẩu sao động càng lúc càng mạnh, cô khóc lên cầu xin hắn thao. Hà Trạch Thành thả gậy thịt sưng to ra, nhắm ngay dâm thủy ướt rầm rề bên ngoài hoa môi, trực tiếp dập thật mạnh vào. A, à, đau đớn, thoải mái đan xen trực tiếp làm cho cô lần đầu tiên cao trào. Tất cả sự tỉnh táo của cô đều tan rã, cô duỗi tay muốn nắm lấy cặp vú đang sưng tấy của mình hét lên nhưng Hà Trạch Thành đã thẳng tay tát cô một cái. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cho phép em xoa. Cô đau đến bật khóc, sữa cũng phun ra ngoài, vừa khóc vừa tiếp tục gào thét. Vú nô lệ trướng quá, a, à, chủ nhân thao thật thoải mái, a, à, ở tử cung. Cô vừa khóc vừa cố gắng nắm lấy cánh tay hắn. Hà Trạch Thành trong chốc lát ánh mắt tối sầm lại, chế trụ eo cô, gập chân cô lại, trực tiếp xoay một hướng. Côn thịt cứng cáp trong cơ thể cô nhanh chóng xoay một vòng, chung quanh thịt non ngứa ngáy bị cọ sát, trực tiếp làm cho cô lần thứ hai cao trào, dâm thủy giống như một cái cống không được đóng chặt, từng đợt ùa ra. A, à, thoải mái quá, nô lệ rất thoải mái, a, à, cô rưng rưng nước mắt. Khuôn mặt mềm mại đỏ bừng như rỉ giọt, lực tác động dưới thân càng ngày càng lớn, hai quả trứng vỗ vào mông cô không ngừng. Dâm thủy bị hắn kịch liệt đâm thọc không ngừng đánh thành bọt biển, chảy ròng ròng trên đùi và trên mặt đất. Cô cao trào, nhưng Hà Trạch Thành rõ ràng là không hài lòng với trạng thái này. Hắn duỗi thẳng thắt lưng dập mạnh về phía trước, tử cung giống như sỏ xuyên khiến cô theo bản năng bò về phía trước. Giống như một con chó, bị thao đến không biết xấu hổ. Mắt Hà Trạch Thành đỏ hoe, tiếp tục thẳng eo dùng sức lộng, ra lệnh nói. Bò cho tôi, bò về phía trước, cô chỉ là nô lệ tình dục dưới thân hắn, đi bất cứ nơi nào đều phải bị thao, bị hắn thao đến hỏng cũng phải để cho hắn thao. A, à, sâu quá, chân của Lâm ấm không dùng được lực cũng không có cảm giác, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến việc cô bò về phía trước. Tử cung, sắp bị chọc, vỡ rồi, a, à, thật thoải mái, chủ. Nhân, cô bị thao không nói được một câu hoàn chỉnh nên chỉ có thể chậm rì rì bò về phía trước. Côn thịt bên trong tiểu huyệt như một lưỡi dao hung dữ chọc vào tử cung cô, mỗi lần đều bị đẩy tới chỗ sâu nhất. Cô sảng khoái cùng đau đớn, nhưng vẫn nhịn không được bò về phía trước trốn, đổi lại càng là mạnh mẽ thao lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trạch Thành nắm lấy tóc cô, bắt cô ngẩng đầu lên, loại kẹp chặt đến sảng khoái này khiến hắn phát điên. Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, chỉ muốn xỏ xuyên qua cơ thể cô. Kẹp chặt hơn nữa. Vừa định bò đến cửa phòng tắm, Lâm ấm hai chân run lên, trực tiếp cao trào. Đây là lần thứ ba, cô đã không còn sức, hắn chính là một cỗ máy không biết mệt mỏi, không cho cô một con đường sống, cô càng phản kháng, hắn lại càng sảng khoái. Hắn có bệnh, cô cảm thấy rằng, cho dù như vậy, cô vẫn lạc lối trong thủ đoạn của hắn. Hà Trạch Thành nắm chặt một bên vú của cô, bóp mạnh phun ra sữa, cô hét lên một tiếng, lại ra. Không còn sức, a, à, chủ nhân, nô lệ không còn sức nữa rồi. Cô bị hắn làm cho sảng khoái đến khó chịu, tác dụng của thuốc trên người cô còn chưa hết, nhưng hai chân đã mềm nhũn rồi, cô thực sự không còn sức. Giọng nói như ma quỷ lại đe dọa cô, em không muốn chân lành lại sao? Giọng hắn nhẹ như phát ra từ nơi sâu nhất trong rừng sâu. Tay cô run rẩy, cô gắng gượng cơ thể của mình. chủ nhân, thao em, nô lệ thật thoải mái. Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn, không thể phản kháng hay vi phạm mệnh lệnh của hắn, nếu không tay cô cũng sẽ không còn. Cô còn muốn sống để đi ra ngoài, cô mới 20, không thể chết ở chỗ này, không thể bị hắn thao đến chết. Hà Trạch Thành chế nhạo, nhìn chân cô hoàn toàn không có khả năng cử động, nắm chặt hai cổ chân, đột nhiên rút côn thịt dính đầy dâm thủy ra. Lầm ấm mở to mắt cảm thấy không ổn, côn thịt đột nhiên rút ra, trong giây tiếp theo, cúc huyệt giống như bị một con dao xuyên qua. Hai tiếng, phịch, cả hai chân đều bị thu lại, cơn đau kép dồn lên não, lên tất cả các dây thần kinh. A, tiếng kêu đau đến thấu tim vang vọng toàn bộ phòng tắm trống trải, truyền vào lỗ tai hắn, nhìn cúc huyệt của cô chảy ra dày đặc máu đỏ tươi. Toàn bộ côn thịt cắm sâu vào cúc huyệt chặt chẽ. Diễm, bạn ơi, MK sẽ đổi lại cách xưng hô của nam chính là hắn, nhé, vì MK quen dùng xưng hô anh cô, rồi nên vẫn có chút sai sót, có gì mọi người bảo mình nhé. Cảm ơn các bạn đã góp ý, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương